ngông cuồng, khinh cuồng, chương 14, góc truyện audio.com, dịch LTLT, học kỳ trước thầy đã muốn gọi bạn học Khấu Thầm tham gia đội bóng chúng ta. Huấn luyện viên nói, nhưng mà lúc đó em ấy nói muốn an tâm học hành. An tâm học hành, Hoắc Nhiên cảm thấy tai mình bị mấy câu này làm cho hoảng sợ mà điếc luôn, cái người Khấu Thầm hễ tiếng chuông tan học vang lên thì thức dậy, chuông vào học vang lên thì đi ngủ mà lại nói được 4CS ư ngã chấm AN tâm học hành. Mẹ nó là sợ huấn luyện làm lỡ thời gian cậu ta ngủ thì có. Không ngờ học kỳ này vẫn đến đây. Huấn luyện viên rất vui mừng vỗ vai Khấu Thầm, lại nhìn sang Hoắc Nhiên, vừa hay hai em còn học chung lớp, giao lưu cũng thuận tiện. Dạ, Hoắc Nhiên buồn bực đáp một tiếng, vì không để cho đội viên cảm thấy đội trưởng có tâm trạng, cậu lại kéo khóe miệng bổ sung thêm một câu chào mừng, huấn luyện viên lại giới thiệu Khấu Thầm với các đội viên một lát thì đến phòng dụng cụ, một đám đội viên tám mấy câu xong rồi giải tán, ai làm việc nấy. Nhưng mà Khấu Thầm ở trường học cũng rất có tiếng tăm, dù gì thì cũng chém gió hay đến thế mà, cho nên không ít đội viên vẫn còn nhìn về phía bên này. Đi, đi ăn cơm thôi. Khấu Thầm đi đến trước mặt Hoắc Nhiên, chê y mặt còn mang theo nụ cười. Hoắc Nhiên không nói gì, tiến về phía trước ra khỏi nhà thi đấu. Tức giận rồi, Khấu Thầm đi theo sau. Không có, Hoắc Nhiên thở dài, cậu là thật sự muốn chơi bóng rổ hay là vì chứng minh mình có thể vào mà không bị đuổi ra ngoài vậy? Tôi sao cũng được hết. Khấu Thầm nói, lúc trước tôi chơi bóng rổ cũng là giáo viên tìm tôi. Chỗ này chỉ có hai chúng ta, Hoắc Nhiên cắt ngang Khấu Thầm, cậu không cần cố gắng chém gió. Vậy đâu, đại khái là được rồi, cấp 2 tôi cũng ở trong đội bóng của trường. Khấu Thầm cũng không bị ảnh hưởng chút nào, cũng là giáo viên năn nỉ tôi một học kỳ tôi mới đồng ý cậu là ngôi sao hy vọng của bóng rổ Nam Trung Quốc. Hoắc Nhiên nói, lão Cảnh có phải năn nỉ tôi hay không? Khấu Thầm nói, khi tôi vừa mới chuyển đến chỗ các cậu tiết thể du C đầu tiên, thầy ấy đã tìm tôi, có phải không? Huấn luyện viên họ Cảnh, là giáo viên thể du C của bọn họ, vô cùng nhiệt tình với sự nghiệp bóng rổ, Hoắc Nhiên luôn cảm thấy giấc mơ của thầy ấy có thể là kiếp sau trở thành một trái bóng rổ. Huấn luyện viên có sở trường phát hiện đội viên có tiềm năng, Khấu Thầm chơi bóng cũng được, tuy Hoắc Nhiên cũng đã chơi bóng với Khấu Thầm một lần rồi, rốt cuộc trình độ như thế nào, cậu lại không đánh giá được. Tôi làm, gì biết có phải hay không? Hoắc Nhiên nói, cậu chuyển đến đây lúc nào tôi còn không biết. Không thể nào, vẻ mặt Khấu Thầm khó mà tin được. Lần đầu tiên tôi biết con người cậu chính là khi chơi bóng rổ cùng lớp các cậu. Hoắc Nhiên nói, là lần cậu muốn đánh tôi. Khấu Thầm hỏi, phải là cậu muốn ra tay chứ? Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, phải không? Khấu Thầm giả vờ suy nghĩ, cậu má nó chửi người trước mà. Tôi chửi cậu sao? Hoắc Nhiên hỏi, cậu chửi người của lớp tụi tôi. Khấu Thầm nói, người tôi chửi là người bên đội tôi. Hoắc Nhiên chừng Khấu Thầm, ai rảnh chửi mấy cậu, đệt sắp thua chửi người đội mình. Khấu Thầm bật cười, cười một lát lại chợt xị mặt đổi sang vẻ mặt tràn đầy sát khí, sau này cùng đội với cậu, nếu như sắp thua cậu dám chửi tôi. Đội tôi từng dẫn vẫn chưa từng thua. Hoắc Nhiên cắt ngang lời của Khấu Thầm, trâu bò ghê, đội trưởng Hoắc. Khấu Thầm cảm khái một câu từ tận đáy lòng. Tổng cộng 3 lần thi đấu, mấy trận Hoắc Nhiên không nhớ rõ, cũng không tính là nhiều, nhưng cậu chỉ dẫn đội một nửa học kỳ coi như không tệ. Nhưng mà câu này cậu chưa bao giờ nói, cậu không có kiểu thói quen giả ngầu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu như Khấu Thầm. Chơi với Khấu Thầm mới có bao lâu, vậy mà đã bắt đầu chém gió rồi. Để phản kháng đi, lấy chém gió chống chém gió. Bạn học Hoắc Nhiên, cậu cần phải tự kiểm điểm lại. Im lặng đi một đoạn, Khấu Thầm bỗng nhiên đụng cánh tay cậu. Hả, Hoắc Nhiên cảnh giác quay đầu sang, không biết tên điên này có phải lại muốn xiết cổ của cậu không? Dám ôm vai tôi cho cậu tàn phế. Cầm, Khấu Thầm đưa một viên kẹo sô-cô-la qua, lúc chê y xe chẳng phải nói là, viên cuối cùng rồi sao? Hoắc Nhiên hỏi tuy không tình nguyện nhưng vẫn rất nhanh nhẹn nhận lấy. Nói cho chị tôi nghe, Khấu Thầm nói, người phụ nữ này, từ nhỏ đến lớn khó lòng phòng bị cướp đồ của tôi phải nói là rất thuận tay. Chẳng phải cậu rất lợi hại sao? Hoắc Nhiên nhanh chóng lột sô-cô-la ra bỏ vào trong miệng, đánh không lại chị ấy à, bà chị tôi lớn hơn tôi 7 tuổi. Khấu Thầm la lên, một chân cũng có thể đá tôi từ chê y giường văng ra ngoài cửa, đánh con khỉ. Với lại tôi cũng không đánh con gái. Hoắc Nhiên cười, chỉ cậu giữ như vậy sao? Nhìn không ra đó, đó là đang ở trước mặt lão Dương, duy trì cài đặt nhân vật ngốc ngốc ngây thơ trong sáng không bị đổ. Khấu Thầm nói, sau lưng chính là một kẻ giang hồ, lúc nhỏ còn nói với tôi, chị nói cho mày biết một bí mật lớn, Khấu Thầm thầm em là được nhặt về cả nhà. Đều đang giấu em, má nó chứ tôi còn tin. Hoắc Nhiên không nhịn được bật cười ra tiếng, suýt chút nữa bị nghẹn sô-cô-la trong miệng. Cười đi, ai mà không có chút quá khứ đau khổ chứ? Khấu Thẩm rất bi thương, sau khi liếc mắt nhìn Hoắc Nhiên lại mỉm cười, đưa tay ra nhanh chóng nắm lấy cằm của Hoắc Nhiên, "Hoắc Nhiên cậu cười lên sao lại hề hước thế này, giống như một con si ba vậy." "Cút!" Hoắc Nhiên hét lên, tiện tay đấm một cú vào trên y cánh tay Khấu Thẩm. Khấu Thẩm đầu tiên là ngẩn người, sau đó ôm cánh tay cũng hét lên, "Á!" Giọng rất thảm, giống y chang khi ngón tay út bị chật khớp, hét đến độ Hoắc Nhiên cũng hoang mang, nhìn tay của mình. "Mẹ nó không có dùng sức nhiều mà, làm từ đậu hũ sao? Còn bay đi cho ông, làm sao bay hả, cái đờ mờ." Khấu Thẩm xoa cánh tay, "Chẳng phải cậu không biết đánh nhau sao? Chẳng phải vừa đụng một cái, thì má nó liền ngã sao? Tôi không đánh nhau, không phải không biết đánh nhau." Hoắc Nhiên nói, "Nếu không phải Từ Chi Phàm ngăn tôi sớm đã đánh cậu tàn phế 10 lần rồi." Khấu Thẩm nhìn Hoắc Nhiên, nheo mắt lại, bỗng nhiên lấy điện thoại ra, gọi cho một số alo. "Từ Chi Phàm à, cậu làm gì vậy?" Hoắc Nhiên ngẩn người, "Ngày mai tao mời mày ăn cơm." Khấu Thẩm nói xong cúp điện thoại, "Có bệnh phải không?" Hoắc Nhiên hỏi, "Không có cậu ta tôi đã bị tàn phế 10 lần rồi." Khấu Thẩm vung cánh tay, "Không phải nên mời một bữa sao?" "Được thôi." Hoắc Nhiên nhìn cánh tay Khấu Thẩm. Khấu Thẩm vẫn luôn vừa xoa vừa vung không ngừng, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được nữa, "Có đau như vậy sao?" "Không biết còn tưởng là tôi tháo cánh tay cậu đó, sao cậu không nằm xuống đất lăn mấy vòng luôn đi?" "Thật sự rất đau." Khấu Thẩm cuối cùng cũng ngừng. Lại khoác cánh tay lên che y vai Hoắc Nhiên, chủ yếu là không nghĩ đến. Hoắc Nhiên giơ tay lên, nghĩ nghĩ vẫn từ bỏ. "Có phải cậu thấy si ba không đẹp không?" Khấu Thẩm hỏi. "Không phải." Hoắc Nhiên thở dài, "Si ba dễ thương biết bao." Khấu Thẩm nói, "Đương nhiên cậu còn đẹp hơn si ba nhiều, chủ yếu là tôi muốn nói cậu cười lên trông rất dễ thương." "Tôi không phải vì chuyện này." Hoắc Nhiên nghĩ bản thân không có cách nào giữ im lặng nữa, cậu không véo một cái ôm một cái chê y người khác thì sẽ không nói chuyện được sao? Khấu Thẩm có hơi giật mình nhìn Hoắc Nhiên, một hồi lâu sau mới nói, "Đờ mờ cậu là vì chuyện này à tôi?" Hoắc Nhiên không biết nên trả lời thế nào, nếu nói là vì chuyện này, hình như có hơi quá, nhưng nếu nói không hẳn là vì chuyện này, thì là vì cái gì đây? "Có phải cậu bị chứng sợ hãi tiếp xúc không?" Khấu Thẩm hỏi. "Gì cơ?" Hoắc Nhiên xoay người tiếp tục đi về phía cổng trường. "Thì có phải không thích người khác đụng vào cậu không?" Khấu Thẩm nói, "Tôi với đám Hứa Xuyên nè, Siêu Nhân nè khi đi cùng nhau, đều như vậy, quan hệ tốt thì khoác vai thôi, còn chưa từng thấy ai giống như cậu hết đó." "Không phải." Hoắc Nhiên liếc nhìn tay Khấu Thẩm vẫn còn đang khoác lên trên y vai cậu, "Đám Từ Chi Phàm khoác vai tôi cũng không thấy gì." "Hiểu rồi." Khấu Thẩm nhấc cánh tay lên, đút vào trong túi, vụt lên phía trước. "Hiểu cái gì?" Hoắc Nhiên hỏi, "Quan hệ chưa tới." Khấu Thẩm không quay đầu lại, nói rất lớn tiếng, "Không thân." Hoắc Nhiên há to miệng, không nói được gì. Trước đó đã nói là ăn mì, cho nên Khấu Thẩm đi thẳng về quán mì đối diện trường học, còn đi rất nhanh, Hoắc Nhiên đuổi theo mấy lần, đều bị Khấu Thẩm bỏ lại. Cuối cùng, Hoắc Nhiên từ bỏ cái ý nghĩ đi song song này, đi theo phía sau Khấu Thẩm, cậu cũng không tăng tốc nữa. "Ấu chỉ, ăn mì gì?" Đến cửa quán mì, Khấu Thẩm ngừng lại, vừa móc điện thoại ra chuẩn bị quét mã, vừa quay đầu hỏi Hoắc Nhiên. "Còn ní à, tôi tức giận rồi. Không cần cậu mời nữa. Chẳng phải đã nói tôi mời cậu sao?" Hoắc Nhiên nói. "À để." Khấu Thẩm ngơ ra, bỏ điện thoại vào trong túi lại, thói quen. "Ăn mì gì?" Hoắc Nhiên hỏi. "Mì sốt Tô Bự." Khấu Thẩm nói, "Ai cũng nói mì sốt quán bọn họ ăn ngon." "Ừ." Hoắc Nhiên gật đầu, nói với Thu Ngân, "Một phần mì sốt Tô lớn, với một." Khi cậu ngẩng đầu nhìn menu, Khấu Thẩm ở bên cạnh lại nói một lần nữa, "Mì sốt quán bọn họ ăn ngon." "Tôi biết." Mắt Hoắc Nhiên vẫn đang quét qua các loại mì. "Mì sốt?" Khấu Thẩm trừng Hoắc Nhiên, thành thạo lộ ra vẻ mặt hung dữ, còn gằn giọng, "Mì sốt của quán bọn họ ăn ngon." "Hai phần mì sốt." Hoắc Nhiên chỉ đành nói với Thu Ngân, "Đều là tô lớn." Trả tiền xong, hai người tìm bàn ngồi xuống, Khấu Thẩm chợt nhìn về phía sau Hoắc Nhiên. Hoắc Nhiên cũng quay đầu lại theo, nhìn thấy đằng sau cách bọn họ một bàn, có vài nữ sinh đang ngồi, trong đó có một người cúi đầu. Tuy số lần nhìn thấy Hà Hoa không nhiều, nhưng Hoắc Nhiên gần như đã có thể từ đỉnh đầu nhận ra được chị ấy. Hà Hoa trông như thế nào cậu không nhớ rõ, ấn tượng của cậu đối với Hà Hoa chính là đỉnh đầu. "Hôm nay lớp 12 đi học à?" Khấu Thẩm nói. "Sao vẫn còn đi chung với đám Lý Giai Dĩnh?" Hoắc Nhiên thấp giọng nói. "Không thì sao đây?" Khấu Thẩm rút ra đôi đũa xoa ở trong tay, chị ấy lại không tính phản kháng. Hoắc Nhiên không nói gì. "Hai người kia là người trong đội bóng các cậu phải không?" Khấu Thẩm hỏi. "Ừ." Hoắc Nhiên không có quay đầu nhìn nữa, "Ban nãy cậu đã nhìn thấy rồi." Lý Dài Dĩnh và hai cô nữ sinh, thêm Hà Hoa, bên cạnh còn có hai nam sinh, không phải mấy tên bị bay đi lần trước, Lưu Vũ và Chu Hải Siêu, hai người này đều là thành viên đội bóng rổ, cũng là hai học sinh khối 12 duy nhất của đội bóng. Hai tên này là kẻ hay sinh sự, luôn không phục Hoắc Nhiên, khi Hoắc Nhiên vừa quay đầu lại, hai tên đó cũng không thèm gật đầu, mỗi người đốt một điếu thuốc ngậm. Nhưng mà Khấu Thầm nói, Hà Hoa không muốn người khác quan tâm chị ấy, cậu cũng không để ý nữa, quay đầu lại. Đội trưởng cậu cũng không có uy tín gì cả. Khấu Thầm nói, nếu tôi là đội trưởng, sao hả, vừa vào đội bóng còn chưa đến nửa tiếng đồng hồ đã muốn xoán vị rồi. Hoắc Nhiên ngắt lời Khấu Thầm, tôi thèm cái chức đội trưởng nhỏ nhoi của cậu sao? Khấu Thầm, khinh thường, huấn luyện viên Cảnh nếu như truyền lại vị trí cho tôi còn phải suy nghĩ đó. Nếu hai người họ gọi tôi một tiếng ba, Hoắc Nhiên nói, lúc này tôi sẽ đến đó tạo một chút uy tín, gọi một tiếng đội trưởng mà thôi, khiêu khích một cái đã muốn tôi qua đó. Nghĩ hay lắm, Khấu Thầm ngẩn người, dựa ra sau ghế, bật cười, đệt vậy còn tôi. Má nó ngay cả ông nội tôi cũng gọi rồi. Cho nên á, Hoắc Nhiên nói, không thì cậu nghĩ rằng vì sao tôi lại dẫn cậu đi cắm trại. Tôi phát hiện con người cậu, Khấu Thầm chỉ Hoắc Nhiên, suy nghĩ một lát khiến người khác thích. Cậu không sợ tôi, nịnh tôi lần này tôi cũng sẽ dẫn các cậu đi. Hoắc Nhiên nói, tôi đã đồng ý rồi, không còn mấy ngày, sẽ không lật lọng. Khấu Thầm cười, không nhìn về phía bàn Hà Hoa nữa, cái kiểu tư vị muốn giúp người lại bị từ chối, sau này còn. Phải nhìn người đó bị người ta ăn hát yêu ta pê không dễ cảm nhận chút nào. Tuy cái kiểu ăn hát yêu ta pê mức độ này, ở chỗ Khấu Thầm hoàn toàn không đáng là gì hết, nếu là trường học trước đây của cậu, Hà Hoa làm gì đói mấy ngày bị đẩy mấy đá thì có thể bỏ qua được. Kiểu đó, Khấu Thầm thấy rất nhiều chưa từng quan tâm đến. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hà Hoa, thì có loại cảm giác vô cùng bất lực ấm ức, có lẽ là trường chuyên, loại chuyện này gặp quá ít, một đám học sinh trốn một tiết học thôi đã cảm thấy sa đọa, gặp giáo viên chủ nhiệm liền muốn tránh, mấy người Lý Giai Dĩnh rõ ràng càng không khiến người ta chào đón. Khi Hoắc Nhiên đặt tô mì trước mặt Khấu Thầm mới hoàn hồn, sao hả, phải tự mình bưng sao? Trong quán này tổng cộng có 3 người, Hoắc Nhiên quay người đi về phía quầy lấy đồ ăn, bên kia cậu còn hy vọng ai giúp cậu bưng à, cảm ơn. Khấu Thầm nói, nhanh lên, giọng nói Lý Giai Dĩnh có hơi mất kiên nhẫn từ bàn bên kia truyền đến, tiền mặt chuyển khoản, bao lì xì, đều được tiền mấy tô mì thôi cũng không muốn trả. Hà Hoa cúi đầu, hình như không có nói gì, không biết là không dám nói, hay là nói rồi cũng không nghe thấy. Ánh mắt Khấu Thầm chuyển qua bên đó, cùng lúc Lý Giai Dĩnh giống như ra hoai, đập một phát lên sau lưng Hà Hoa, nghe thấy không? Còn thật sự nghĩ là có người chống lưng cho mày à, Hoắc Nhiên bưng tô mì của mình đúng lúc đi đến bên cạnh, nhìn lướt qua bàn kia, đừng có nói giống như có người chống lưng cho chị vậy. Ồ, đội trưởng Hoắc, Lý Giai Dĩnh nhìn cậu trùng hợp vậy, sao chỗ nào cũng có mày. Hoắc Nhiên không trả lời chị ta, khi còn đang nghĩ là cầm mì trở về bàn kia của mình đặt xuống hay là úp lên bàn này của Lý Giai Dĩnh luôn, thì một vật màu đen từ chỗ Khấu Thầm bay qua đây, bộp một tiếng rơi lên trên y bàn. Là một cái ví tiền. Da cá sấu rất oách, mấy người họ đều quay đầu lại, Hoắc Nhiên cũng quay đầu theo. Sự khó chịu của Khấu Thầm cách xa 2 mét cũng có thể cảm nhận được, khi Khấu Thầm bước đến, khí chàng cả người cũng thay đổi. Không phải cái loại hung thần ác sát giả ngầu lúc bình thường kia, mà là thật sự mặt mày xa sầm. Hoắc Nhiên bỗng dưng cảm thấy lông tơ trên y cánh tay lặng lẽ dựng đứng lên. Không có tiền ăn đúng không? Khấu Thầm chống một tay lên trên y bàn, một tay cầm ví tiền lên, một tay mở ra lắc một cái, một xấp tiền giấy màu đỏ rào rào rơi xuống bàn, tiền cơm học kỳ này của mấy người tôi bao hết, không đủ thì tìm tôi đòi. Không thể không nói, tuy bây giờ mọi người đều không mang tiền. Mặt ai mang tiền mặt người đó giàu, nhưng ở trong thời khắc làm màu giả ngầu này, quăng ra một đống tờ tiền 100 tệ, về mặt khí thế có thể ép đối phương đông cứng lại. Thanh toán qua điện thoại không làm đến bước này được, khi muốn cầm tiền đập người ta còn phải thêm bạn tốt trước, nếu đối phương không chịu thêm thì bạn bị nghẹn chết. Nhớ lại ban nãy khi Khấu Thầm theo thói quen muốn trả tiền mời cậu ăn mì, thật ra cũng là cầm điện thoại, Hoắc Nhiên không thể không nghi ngờ số tiền mặt đang chất chồng này là Khấu Thầm chuẩn bị để giả ngầu. Mày có bệnh à, Lý Giai Dĩnh đứng bật dậy. Tôi có bệnh có nhiều tiền. Khấu Thầm nhìn chị ta, chị tốt nhất là ngồi xuống, lấy tiền, mua mì của mấy chị đi, trước khi ông đây ăn xong đừng để tôi nghe thấy mấy chị lại đe dọa. Tém tém cái dáng vẻ lưu manh của mày. Lại, Lưu Vũ đứng lên vỗ bàn một cái, chừng Khấu Thầm. Muốn tém cùng nhau tém. Hoắc Nhiên ở bên cạnh nói, anh cũng là một thằng lưu manh, mặt mũi đâu mà nói người khác. Đừng tưởng kêu mày một tiếng đội trưởng, thì mày đã là nhân vật ghê gớm gì đó rồi. Lưu Vũ quay đầu, ở chỗ này đắc ý con khỉ. Mày tưởng là mày có thể làm gì tao thật à, không thể. Hoắc Nhiên đến gần gã ta, gần từng chữ, nhưng tôi có thể khiến anh khi muốn chơi bóng rổ thì không vào được nhà thi đấu, cũng có thể khiến anh khi muốn thi đấu ngồi chê y ghế dự bị đủ 40 phút, còn có thể khiến anh cuối tuần liền rút khỏi đội bóng, chuyên tâm học hành chuẩn bị thi đại học. Lưu Vũ nhìn cậu ánh mắt trợn đến nỗi sắp bắn ra được luôn. Anh thì sao? Hoắc Nhiên hỏi, anh có thể làm gì tôi? Khấu Thầm quay đầu qua nhìn Hoắc Nhiên. Đậu má, Chu Hải, Siêu là kẻ tính tình hung bạo, lúc này nhảy dựng lên vung mạnh một cú đấm về phía ngực của Hoắc Nhiên, mày. Hoắc Nhiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp đánh một cái lên cằm của gã, đẩy lên, Chu Hải Siêu bị cậu hất trở lại chê y ghế. Khi muốn nhảy lên lại, ông chủ quầy Thu Ngân la lên, đừng đánh. Đang ở ngay cổng trường của mấy người đó, còn muốn đánh nhau ở đây sao? Tôi gọi một cú điện thoại thì có thể gọi thầy chủ nhiệm của mấy người đến đây đó. Khấu Thầm nắm lấy cánh tay Hoắc Nhiên, kéo đến bên cạnh chỉ tiền chê y bàn, cầm tiền. Ai cần tiền của mày, làm màu con khỉ. Lý Giai Dĩnh ngăn Chu Hải Siêu còn muốn ra tay. Không cầm thì hôm nay ai cũng đừng đi. Khấu Thầm lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, lát nữa dẫn vài người đến quán mì ở cổng trường của tụi tôi. Chút chuyện vặt này còn phải kêu. Người, có cần mặt mũi không? Lý Giai Dĩnh cười lạnh. Hỏi bản thân chị đi, lần đó tìm người gây phiền phức là một mình chị hả? Khấu Thầm nói, mấy người có một ai dám solo sao? Không có thì im miệng, trong quán người ngồi ăn không nhiều, lúc này người bàn bên cạnh ăn xong đi ra ngoài, trong quán chỉ còn lại mấy người bọn họ. Trong bầu không khí nghiêm túc khẩn trương, Hoắc Nhiên ăn mấy miếng mì, ngẩng đầu nhìn Khấu Thầm, mấy giây sau thấp giọng hỏi, cậu quăng bao nhiêu tiền? Không đếm, mặt Khấu Thầm lộ vẻ không quan trọng, với tôi đừng có giả ngầu trước được không? Hoắc Nhiên nói, tôi không có đếm thật, Khấu Thầm vùi đầu ăn mì, lúc ba tôi lấy đưa cho tôi thế nào, thì tôi nhận thế ấy. Cho tiền cậu để làm gì? Hoắc Nhiên tiếp tục hạ giọng hỏi, tiền ăn đó, Khấu Thầm cũng hạ giọng, để, Hoắc Nhiên ngớ, người, vậy cậu không cần nữa sao? Cậu mẹ nó sao ăn cơm hả? Trong thẻ của trường vẫn còn tiền thừa học kỳ trước, Khấu Thầm nói rất bình tĩnh, không còn thì vẫn có thể quẹt thẻ của cậu. Cậu nói lại lần nữa. Hoắc Nhiên vô cùng kinh ngạc cảm thấy mình thật sự là mỗi ngày đều vì Khấu Thầm mà kinh ngạc. Một tên vua giả ngầu đến từ bộ phận kinh ngạc, chó si ba, mì sốt một loại mì truyền thống của vùng Sơn Đông, Sơn Tây, cách làm đa dạng, hương vị cũng khác nhau. Cách trương,